Mẫu thân ta là thần thám. Chương 65, điểm giao thoa duy nhất của các nạn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngẩn người, Dương Nguyên Nhất lập tức xoay sang hỏi. Ngươi thấy chiếc xe đó lúc nào? Ở đâu? Lúc sáng nay, khi ta đến thôn Đồng Hóa tìm Khang Tú Tài thì thấy. Đại Sơn nhíu chặt mày. Lúc đó Khang Tú Tài không có ở nhà. Ta hỏi nương mẫu thân thì bà bảo dạo này hắn học hành rất cực. Mỗi ngày đều tranh thủ ra ngoài đi dạo để thư giãn tinh thần. Sáng nay ăn sáng xong là ra ngoài rồi. Vì vậy ta dẫn người đi tìm quanh những nơi mẫu thân hắn bảo thường đến. Cuối cùng, bọn ta tìm thấy hắn ở rừng phong gần thôn Đồng Hóa. Trước khi vào rừng, ta từ xa thấy một chiếc xe bò đi ra từ trong đó. Xe ấy rất giống với miêu tả của A Thuận. Chiếc xe bò rời khỏi rừng không lâu thì Khang Tú Tài cũng xuất hiện. Quần áo xộc xệch, vừa đi vừa chỉnh lại áo. Đông Tử còn trêu rằng hắn lén lút vào rừng hẹn hò. Lúc đó chỉ nghĩ là đùa, nhưng giờ kết nối lại, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Dương Nguyên Nhất truy hỏi, người chắc chắn đó là chiếc xe giống lời A Thuận nói. Đại Sơn gật đầu, dù lúc ấy khoảng cách hơi xa, nhưng xe đó mới được sơn, màu sắc rất nổi bật, trên mui lại có bùa bình an màu vàng rất dễ thấy. Không thể nhìn nhầm được, A Thuận sững sờ, nhưng sao Phạm Nương Tử lại xuất hiện ở rừng gần thôn Đồng Hóa? Nàng, chẳng phải đang về nhà chồng sao? Điều này chỉ có thể giải thích rằng, nàng cố ý đi đường vòng để đến đó. Mọi người nhìn nhau, Dương Nguyên Nhất lập tức nói, đi, tới tìm Khang Tú Tài hỏi chuyện. Trên đường đến thôn Đồng Hóa, Đại Sơn kể thêm nhiều chuyện, và điều khiến ai cũng há hốc mồm là, một Tú Tài nghèo nhưng nổi tiếng như Khang Tú Tài, lại là kẻ trăng hoa lẳng lơ, đắm chìm trong nữ sắc. Đại Sơn nghiêm giọng, ban đầu Khang Tú Tài còn không nhận quen biết Liễu Nương Tử. Cho đến khi ta lấy ra cây quạt tìm được trong hộp của nàng ấy, hắn mới hết đường chối, thừa nhận từng lén gặp gỡ. Hắn là thư sinh phong nhã, đầy bụng thi thư, lại có dáng dấp bảnh bao. Cho nên trước cả khi đỗ Tú Tài, đã được nhiều cô gái trẻ mến mộ. Năm ngoái lúc vào huyện mua văn phòng tứ bảo thì gặp Liễu Nương Tử, rồi dần dần dính líu. Nhưng khi nhắc đến nàng, hắn lại tỏ ra khinh bỉ, nói nàng là loại ong bướm, kẻ cao ngạo, thích được người ta tâng bốc. Hắn bảo nàng chẳng thật lòng yêu hắn, chỉ thích cảm giác khiến nhiều nam nhân si mê. Vân Sương không nhịn được châm biếm, khi ấy, hắn chẳng phải cũng đang đàm cưới với nhà họ Tằng sao? Bản thân đi lăng nhăng, lại chê trách nhà người khác, kén cá chọn canh. Mà chuyện lén gặp gỡ nữ tử, một lần đã có thì sao không có lần hai? Đại Sơn gật đầu, Vân Nương Tử nói đúng. Ta lúc đó cảm thấy không ổn, nên truy hỏi có từng lén gặp người khác không? Hắn không chịu thừa nhận. Ta bèn dọa rằng trong tay ta không chỉ có chiếc quạt hắn tặng cho Liễu Nương Tử. Hắn lập tức biến sắc, cuối cùng thừa nhận trong mấy năm qua, gần như đã tư tình với hầu hết các cô nương có chút nhan sắc ở các thôn xung quanh. Thậm chí có cả phụ nhân đã có chồng. Dương Nguyên Nhất nhăn mày. Đồ ngu, đầu óc chỉ dùng để đọc sách thôi à? Chẳng lẽ hắn tặng quạt cho từng người luôn chắc? Nhưng những chuyện thế này, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là các nữ tử. Vì danh tiếng, họ sẽ không dám nói ra chuyện từng lén lút tư tình với người khác. Có lẽ Khang Tú Tài đã nắm chắc điểm này, nên mới dám hành động ngang ngược đến thế. Đại Sơn nói xong, lấy từ người ra một cuốn sổ tay, đưa cho Dương Nguyên Nhất. Ta bắt hắn phải khai tên hết các nữ tử từng tư tình. Đây là danh sách ta chép lại, chắc không sót đâu. Vân Sương cũng ghé qua nhìn nhanh một lượt. Tốt lắm, có gần 10 cái tên trong đó. Đúng như lời hắn. Gần như tất cả nữ tử có nhan sắc ở vùng quanh đây đều bị hắn V, V, N, mà ba cô nương xảy ra chuyện mấy ngày nay đều có tên trong danh sách này. Thật khốn kiếp, còn ai đáng nghi hơn tên Khang Tú Tài này nữa chứ? Tiểu Bàn tức tối mắng, chúng ta tìm mãi điểm giao nhau của mấy cô nương bị hại. Hóa ra lại chính là cái tên Khang Tú Tài này. Hắn không lẽ định lần lượt giết từng người trong danh sách kia sao? Tuy hình của Phạm Nương Tử chưa rõ, nhưng Tằng Nương Tử và Liễu Phái Nhi đều là tự nguyện đi theo hung thủ. Điều này chứng tỏ các nàng nhất định biết rõ hung thủ, hơn nữa không có ác cảm gì khi tiếp xúc với hắn. Về điểm này, Khang Tú Tài hoàn toàn phù hợp. Tào Tứ Lang tuy cũng có nghi vấn, nhưng hiện tại xem ra, giữa hắn và Tằng Nương Tử không có mấy quan hệ. So với hắn, nghi ngờ đổ dồn về phía Khang Tú Tài là hợp lý hơn nhiều. Nhưng, Vân Sương khẽ nhíu mày, nàng luôn cảm thấy có gì đó chưa đúng. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng mà, nếu Khang Tú Tài tặng mỗi cô nương hắn tư tình một cây quạt có đề chữ tay mình, một khi các cô nương ấy gặp chuyện, thì cây quạt chắc chắn sẽ bị phát hiện, mà lúc đó hắn lập tức trở thành nghi phạm lớn nhất. Xét từ hành động trước đó của hung thủ, hắn rất cẩn trọng, không để lại chút dấu vết nào có thể truy về mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách ngang ngược, bất cẩn của Khang Tú Tài. Mọi người chợt sững lại, cảm giác hưng phấn vì tưởng đã xác định được hung thủ cũng vơi đi ít nhiều. Đúng rồi, như vậy chẳng phải là tự chừa chứng cứ lại cho người ta sao? Hung thủ trước giờ lại không giống loại người ngu ngốc như thế. Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lát rồi nói, trước cứ tìm Khang Tú Tài hỏi chuyện đã, dù sao ba nạn nhân đều có điểm chung là từng có quan hệ với hắn. Lùi một bước mà nói, người cuối cùng gặp Phạm Nương Tử trước khi nàng mất tích, rất có thể là hắn. Nàng ấy sau khi rời khỏi nhà đã đi đâu? Người biết rõ nhất, ngoài hung thủ, có lẽ chỉ có hắn. Mọi người đồng ý, nhưng Dương Nguyên Nhất cũng không dám lơi là. Lập tức phân phái mấy bộ khoái đi các nơi gần đó tìm kiếm tung tích Phạm Nương Tử. Mọi người nhanh chóng đến lại thôn Đồng Hóa. Vừa thấy họ quay lại, mẫu thân của Khang Tú Tài, Trương Thẩm, liền tỏ vẻ hoảng hốt, vội vàng hỏi, chư vị quân gia, chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Dương Nguyên Nhất tiến lên, chúng ta muốn nói chuyện với Khang Tú Tài, hắn có ở nhà không? Trương Thẩm cắn môi đáp, con trai ta vừa bảo có chút chuyện, lại ra ngoài rồi. Dân phụ không biết hắn đi đâu cả. Lại ra ngoài, Dương Nguyên Nhất gấp rút hỏi, bà đoán được hắn đi đâu không? Trương Thẩm lắc đầu, lắp bắp, dân phụ không biết, con trai dân phụ xưa nay có chủ kiến, chẳng mấy khi nói chuyện gì với mẫu thân. Lần này ra ngoài, hắn còn đánh cả xe nhà ta đi nữa, xem chừng là định đến chỗ nào xa. Nhưng con trai dân phụ tuyệt đối không phải người làm chuyện trái pháp luật. Chư vị quan gia chẳng lẽ có gì hiểu lầm hắn rồi sao? Cách chương